Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 79 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Trần Nhạc Nhung đi tìm anh Liệt nhưng vẫn chưa có kết quả. Anh Liệt vì thân phận thay đổi mà không thể nhận lại cô gái này. Vì quá thất vọng, buồn bã, Trần Nhạc Nhung bị cảm và sốt cao. Cơ thể cô vốn yếu cho nên mỗi khi đổ bệnh sẽ bệnh nặng và khó hồi phục. Biết được tin này, Liệt đã nhanh chóng đến thăm Trần Nhạc Nhung. Trong cơn mê sảng, cô luôn gọi tên Liệt và cảm nhận được dường như anh Liệt đang ở bên cạnh. Liệu hai người có thể nhận lại nhau hay không? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 79 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thanh Mai Vlog sẽ phát sóng những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyền Nam Dương nghe thấy sức khỏe của Trần Nhạc Nhung đã ổn định, anh thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Ừ, các anh lui xuống trước đi. Sau khi người bên cạnh lui xuống, ánh mắt của Quyền Nam Dương lại rơi trên người Trần Nhạc Nhung lần nữa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh không nhịn được đưa tay vuốt ve. Anh vẫn còn nhớ lúc trước, anh rất thích ôm cô, hôn lên hai má trắng trẻo mập mạp của cô. Cô cũng sẽ nhẹ nhàng hôn lại anh. Lúc trước, anh không hiểu tại sao những người lớn lại thích một đứa bé ầm ĩ như vậy. Sau khi anh gặp được Tiểu Nhung Nhung, anh mới biết rõ. Thậm chí bởi vì cô gọi anh một tiếng anh Liệt vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng hôn anh, lúc đó anh cảm thấy mình nắm giữ tất cả hạnh phúc. Người ta thường nói thế giới của trẻ con là ngây thơ nhất. Bọn trẻ thích chính là thích, ghét chính là ghét, có thể làm cho một đứa trẻ ngây thơ yêu thích, đồng thời còn ỷ lại sâu sắc. Cảm giác đó thật sự rất thoải mái. Những lúc nhìn thấy cô cười, bạn cũng sẽ không tự chủ mà cười theo cô. Lúc nhìn thấy cô đau lòng khổ sở, bạn sẽ hận không thể thu thập hết những món đồ chơi thần kỳ nhất để tặng cho cô, chỉ vì muốn đổi lại một nụ cười sán lạn của cô. Thật ra bây giờ Trần Nhạc Nhung cũng không thay đổi gì nhiều so với hồi bé, chỉ là không còn mũm mĩm như hồi bé, đã thon thả hơn một chút so với lúc nhỏ. Cho dù đã nhiều năm không gặp cô, thế nhưng lúc nhìn thấy cô, anh vẫn có thể nhận ra cô ngay, thậm chí còn có thể nhìn ra dáng vẻ lúc nhỏ của cô. Nhung Nhung, em phải ngoan ngoãn đợi anh Liệt thêm một khoảng thời gian nữa. Anh nắm tay cô thật chặt. Trong lúc thất thần, Quyền Nam Dương nhớ tới mười mấy năm trước khi anh gặp mặt Trần Nhạc Nhung lần cuối cùng. Lúc đó cô mới hơn 4 tuổi, trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu. Ngày đó anh bảo cô phải ngoan ngoãn, thế nhưng cô lại bĩu môi khóc với anh Liệt. Nhung Nhung không cần ngoan ngoãn, Nhung Nhung chỉ cần anh Liệt. Có trời mới biết, vào giây phút đó anh muốn liều lĩnh không quan tâm đến hậu quả như thế nào, lặng lẽ dẫn cô rời đi, nuôi cô ở bên cạnh mình. Như vậy bọn họ có thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Sau ý nghĩ kích động này, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm đó, anh đã nhìn thấy cô trong hôn lễ của ba mẹ cô, nhìn thấy cô mặc chiếc váy cưới nhỏ màu trắng, nhìn thấy ba cô vẫn luôn bế cô. Cho dù lúc cha xứ tuyên thệ cô dâu chú rể, bọn họ cũng không đặt cô xuống. Vào lúc đó đã làm cho anh càng hiểu rõ thêm, trong lòng ba mẹ cô quan trọng đến nhường nào. Anh muốn lặng lẽ dẫn cô đi là điều không thể. Cô rất quan trọng đối với người nhà, đối với ba mẹ cô, còn anh đối với cô mà nói chỉ là một người qua đường mà thôi. Lúc cô còn nhớ đến anh, có thể cô sẽ ỷ lại anh, không nỡ rời xa anh. Thế nhưng cô cũng sẽ lớn lên, sẽ ỷ lại anh ngày càng ít, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ ngày càng nhạt. Anh vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng mười mấy năm trôi qua, cô nhóc này vẫn luôn nghiêm túc tìm kiếm những tin tức có liên quan đến anh. Thưa ngài Tổng thống, ngài còn phải trở về khách sạn Quốc Tân ăn cơm cùng với ngài Louis. Bây giờ cách bữa trưa chỉ còn 20 phút nữa, chúng ta không thể chậm trễ dù chỉ một phút. Thư ký đi cùng Quyền Nam Dương cắt ngang suy nghĩ của anh. Lộ trình một vòng từ cung điện phía Bắc đến nhà họ Lâm đã mất hơn 20 mấy phút, gần nửa tiếng. Lúc anh từ cung điện phía Bắc xuất phát đến bữa tiệc chỉ còn lại hơn một tiếng, vòng về đã mất 20 mấy phút rồi. Vì vậy thời gian anh có thể ở lại đây nhiều lắm cũng chỉ 20 phút. Quyền Nam Dương khó khăn di chuyển ánh mắt từ trên mặt Trần Nhạc Nhung đến đồng hồ đeo trên tay để nhìn thời gian, biết rõ thời gian đã sắp không còn kịp nữa. Thế nhưng anh vẫn không muốn đi. Không muốn đi, thế nhưng vẫn phải đi. Anh chỉ có thể đau khổ đặt tay của Tiểu Nhung Nhung xuống. Anh vừa mới đặt tay cô xuống, Trần Nhạc Nhung đang ngủ say, giống như gặp phải điều gì đó kinh hãi, vươn tay bắt lấy. Quyền Nam Dương không đành lòng nhìn thấy cô sợ hãi như vậy, lại duỗi tay ra nắm chặt tay cô. Sau khi nắm chặt tay cô, vẻ kinh hãi trên mặt cô mới dần dần rút đi, từ từ bình tĩnh trở lại. Lần này Quyền Nam Dương không rút tay về nữa, mà quay đầu nói với thư ký. Cậu trở về nói với Bùi Huyên Chí, tôi không thể trở lại được, bảo anh ta tự xem mà làm. Cái gì? Anh ta bảo tôi tự xem mà làm, anh ta không quay về đây. Bùi Huyên Chí không giữ hình tượng nữa, hét ầm lên, lửa giận đã sắp bùng lên rồi. Cho dù anh ta biết tổng thống bọn họ sẽ vì cô gái kia mà tùy hứng, sẽ làm ra những chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được, thế nhưng khi nghe thư ký nói tổng thống của bọn họ sẽ không trở lại tham gia bữa tiệc quan trọng như vậy, bảo anh tự xem mà làm, anh vẫn không ngừng khiếp sợ. Đúng vậy anh Bùi, ngài tổng thống đã căn dặn như vậy. Thư ký thành thật nói, anh ta nói nguyên văn những lời tổng thống nói, một chữ cũng không dám thiếu. Anh ta thật sự tức chết tôi rồi. Chỉ khi không có tổng thống của bọn họ ở đây, anh mới có thể phát lửa nói những lời tức giận như vậy. Nếu như có ngài tổng thống ở đây, anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thư ký hỏi, anh Bùi, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Lập tức đi mời cô Thẩm. Ngài tổng thống đột nhiên ngã bệnh, bảo cô ấy đi giúp đỡ ngài một chút. Trong giai đoạn bất thường như thế này, Bùi Huyên Chí chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy. Ngài tổng thống ngã bệnh. Thư ký do dự một lúc, chỉ có điều rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức nói, tôi sẽ đi mời cô Thẩm ngay. Bởi vì cách tổng thống ngã bệnh sẽ tạm thời che giấu những vị khách nước ngoài tới thăm kia, tình huống ở bên văn phòng tổng thống cũng tạm thời ổn định. Đồng thời tình huống bên Trần Nhạc Nhung cũng khá hơn rất nhiều. Lúc cô tỉnh táo mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh Liệt của cô. Anh là ai? Trong lòng Trần Nhạc Nhung rất kích động hưng phấn, thế nhưng cô che giấu rất tốt, chớp chớp mắt yếu ớt hỏi. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt mà ở trong mơ đã nói cô đừng sợ, anh nói anh chính là anh Liệt của cô. Thế nhưng khuôn mặt này lại là khuôn mặt của tổng thống nước A. Rốt cuộc anh có phải là anh Liệt của cô không? Ừ, em tỉnh rồi. Quyền Nam Dương không hề trả lời câu hỏi của cô. Tôi đang hỏi anh là ai? Cô kiên trì muốn biết được đáp án. Không phải ngày hôm qua chúng ta mới gặp mặt sao? Em đã không nhận ra tôi nhanh như vậy sao? Lúc anh nói trên mặt còn mang theo nụ cười nhạt. Trần Nhạc Nhung rất ghét nụ cười này của anh. Cô cảm thấy nụ cười này của anh rất giả tạo, không hề có chút tình cảm chân thật. Tôi hỏi rốt cuộc anh là ai? Anh bướng, cô còn bướng hơn anh. Cô tỉnh lại sau cơn bệnh, người cô nhìn thấy đầu tiên chính là anh. Mời anh cho một lý do để thuyết phục cô, để cô tin rằng sự quan tâm của anh dành cho cô chỉ là tình yêu thương của Tổng thống đối với người dân của mình, chứ không hề có lý do nào khác. Anh nói, tôi là Quyền Nam Dương, là... Vậy anh ở đây làm gì? Cô cắt ngang lời anh hung hăng hỏi. Anh bình tĩnh nói, nghe nói em bị bệnh, cho nên tôi tới thăm em. Trần Nhạc Nhung nhìn chằm chằm anh, cắn môi, nói chậm rãi từng câu từng chữ. Tại sao anh phải đến thăm tôi? Người dân ở nước A nhiều như vậy, bọn họ bị bệnh, anh đều đến thăm hết sao? Anh có thể tới thăm sao? Câu trả lời của anh đã đả kích cô nặng nề. Bởi vì em chính là con gái của Trần Việt, lãnh đạo tập đoàn Thịnh Thiên, dù sao em cũng nên biết tại sao tôi nên tới thăm em chứ. Bởi vì em là con gái của lãnh đạo Thịnh Thiên. Trần Nhạc Nhung mím đôi môi khô nứt, khẽ cười nói, đúng là như vậy sao? Cố gắng gượng mỉm cười, cố gắng cười sao cho dễ nhìn hơn một chút, nhưng không biết tại sao nụ cười này còn khó coi hơn là khóc, thậm chí còn có thể nhìn thấy nước mắt long lanh trong hốc mắt của cô. Nếu không phải vậy thì em cho rằng là vì cái gì?

là vì bọn họ nhìn thấy mấy năm nay anh từng bước đi tới khó khăn đến cỡ nào, bọn họ đều không muốn tiền đồ tốt đẹp của anh chỉ vì một chút lơ là mà bị đánh mất. Chú Lý, tôi đã biết rồi, chú hãy trở về nghỉ ngơi đi. Chính là bởi vì anh quá rõ mối quan hệ quan trọng của những chuyện này nên anh mới không thể nhận Trần Nhạc Nhung. Cậu ba, cậu đừng quên bà chủ đã chết như thế nào. Trước khi rời đi, bác sĩ lại nói bổ sung thêm một câu. Phu nhân tổng thống đời trước qua đời như thế nào, đây là nỗi đau sâu sắc nhất trong lòng Quyền Nam Dương. Nhìn mẹ mình chết trước mặt mà bản thân lại hoàn toàn không có năng lực cứu giúp, không còn chuyện gì có thể tàn nhẫn hơn nữa. Nhưng anh một mực trải qua chuyện này, hiện giờ nghĩ lại trong lòng vẫn đau như cắt, nhưng biểu hiện của anh lại vô cùng thờ ơ không động lòng. Đúng, chính là thờ ơ không động lòng. Thật ra ngoài mặt anh là bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại càng là sóng trào mãnh liệt. Nhưng anh chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi cơ hội chín muồi. Hàng năm Bùi Huyên Chí của nhà họ Bùi đều sẽ tổ chức mấy buổi tiệc rượu, mỗi quý một lần. Mỗi lần tổ chức, người của cả thành phố đều rảnh nhau đến tham gia. Bởi vì chiêu trò mà mỗi lần vị công tử họ Bùi tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn kiên trì độc thân này nghĩ ra điều vô cùng thú vị. Năm nào cũng tổ chức tiệc rượu nhưng không có chương trình của năm nào bị lặp lại. Thế là lâu dần tiệc rượu của nhà họ Bùi đã trở thành một hoạt động giải trí vô cùng đặc sắc ở địa phương. Tin tức công tử họ Bùi tổ chức tiệc rượu vừa truyền ra, đã có rất nhiều người đều không mời mà tới. Ngược lại công tử nhà họ Bùi này cũng không phải là người để ý vấn đề môn đăng hộ đối. Người đến chỗ anh ta đều là khách, bất kể thân phận của bạn là gì, chỉ cần bạn đến, anh ta sẽ bảo người tiếp đãi bạn thật tốt. Thật ra Lâm Thiên Thiến và Trần Nhạc Nhung không có trong danh sách khách mời. Hai người bọn họ cũng giống như rất nhiều người khác, đều là đến ăn uống miễn phí. Ồ, đây không phải là em gái nhỏ của nhà họ Lâm sao? Không phải anh em không cho phép em tham gia tiệc rượu hay sao? Hôm nay em lén chạy ra ngoài, em không sợ anh em đánh gãy chân à? Hai người các cô bước xuống xe, vừa mới đi tới cửa của đại viện nhà họ Bùi, đột nhiên một giọng nói của người đàn ông trưởng thành vang lên từ phía sau lưng. Nghe được giọng nói này, Lâm Thiên Thiến đã biết là ai. Cô ta quay đầu lại nói, chào anh Đông Minh. Ừ, cô nhóc đã lâu không gặp, em hình như lại mập lên rồi. Người đàn ông được gọi là Đông Minh nói. Lâm Thiên Thiến lau mồ hôi lạnh, cho dù cô có thích ăn hơn nữa, có không chú ý đến hình tượng của mình đi nữa, nhưng rốt cuộc cô vẫn là một cô gái. Gặp phải người quen đã lâu không gặp, vừa gặp mặt đã nói cô mập lên rồi. Tuy chỉ là nói đùa, nhưng quả thật vẫn là đả kích không nhỏ đối với một cô gái như cô. Thiên Thiến, em không giới thiệu cho anh Đông Minh biết người bạn bên cạnh của em là ai hay sao? Người đàn ông nhìn Lâm Thiên Thiến một hồi, sau đó lại nhìn Trần Nhạc Nhung bên cạnh Lâm Thiên Thiến, ánh mắt nặng nề giống như đang suy nghĩ gì đó. Anh Đông Minh, đây là Nhạc Nhung bạn của em. Nhạc Nhung, đây là anh Đông Minh. Lâm Thiên Thiến nghiêm túc giới thiệu. Thế nhưng hai người được giới thiệu lại không có ai nghiêm túc nghe lời cô ta. Đông Minh nhìn Trần Nhạc Nhung, Trần Nhạc Nhung cũng đang nhìn anh ta. Quyền Đông Minh nhìn Trần Nhạc Nhung chỉ là vì cô nhóc này đẹp hơn so với tấm ảnh mà Bùi Huyên Chí đưa cho anh ta. Cô còn nhỏ tuổi mà tự đã có khí chất trong trẻo tự nhiên, đồng thời lại có sự hào phóng tao nhã mà người bình thường khó có được. Lúc nhìn cô, anh ta theo bản năng muốn nhìn chằm chằm thêm một chút, thế là anh ta quên nên thu hồi ánh mắt về, nếu không sẽ không quá lịch sự. Trần Nhạc Nhung cũng đang nhìn anh, nhưng cái cô nhìn không phải là khuôn mặt mà là mu bàn tay trái của anh ta. Ở trên đó có hình xăm rõ ràng. Tô tem của hình xăm kia giống với tô tem của sợi dây chuyền mà cô quanh năm suốt tháng đeo trên cổ. Nếu như tô tem này rất bình thường, vậy thì khi nhìn thấy nó trên thân thể người khác, cô sẽ không hề cảm thấy kỳ lạ. Mà cái tô tem này lại rất đặc biệt. Hơn nữa, nó là một biểu tượng của một loại thân phận chỉ có nhân viên có liên quan đến quý tộc của nước A mới có thể có được. Nhạc Nhung. Đồng Minh đọc hai chữ này hơi cong khóe môi nói, Nhạc Nhung à, quả thật là một cái tên rất hay, nhưng tôi cảm thấy nếu gọi thành Nhung Nhung sẽ thuận miệng hơn, dễ nghe hơn. Nhung Nhung, anh gọi tôi là Nhung Nhung. Trong đầu Nhung Nhung đều đang suy nghĩ về chuyện hình xăm trên mu bàn tay. Lúc này đột nhiên cô lại nghe thấy anh ta gọi Nhung Nhung. Sợi dây trong lòng Trần Nhạc Nhung giống như bị người ta kéo mạnh. Cô hơi sững sờ nhìn anh ta. Anh là ai? Anh biết tôi sao? Tôi tên là Quyền Đông Minh. Người đàn ông mỉm cười rất lịch sự, đưa tay nói. Tôi có thể gọi cô là Nhung Nhung không? Tại sao anh muốn gọi tôi là Nhung Nhung? Nếu như anh ta là anh liệt của cô, vậy thì đương nhiên anh có thể gọi cô là Nhung Nhung. Nhưng lỡ như anh ta không phải thì sao? Trần Nhạc Nhung vô cùng mơ hồ, trong đầu cô loạn như bị dán keo. Trong lòng cô cho rằng Quyền Nam Dương mới là anh liệt của cô, nhưng mà cô không tìm được bất cứ chứng cứ nào chứng minh Quyền Nam Dương là anh liệt của cô. Hơn nữa Quyền Nam Dương không chỉ một lần phủ nhận anh không phải là anh liệt của cô. Người đàn ông tên là Quyền Đông Minh này có hình xăm giống với tô tem sợi dây chuyền mà anh liệt tặng cô. Lẽ nào anh ta mới là anh liệt mà cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng sao? Bởi vì nhiều năm trước đây. Nói tới đây, Quyền Đông Minh cố ý dừng lại. Sau đó, lúc mở miệng nói tiếp, anh ta đã đổi đề tài. Chỉ là bởi vì tôi cảm thấy gọi cô là Nhung Nhung càng êm tai hơn, hoàn toàn không có ý gì khác. Thật sự chỉ là gọi Nhung Nhung sẽ nghe êm tai hơn, chứ không có gì khác sao? Người đàn ông này có tô tem của hình xăm giống với tô tem trên sợi dây chuyền của cô. Anh gọi cô là Nhung Nhung còn nhắc đến chuyện nhiều năm trước đây, rất nhiều điều kiện trùng khớp với anh liệt của cô. Lẽ nào anh đúng là anh liệt của cô? Trần Nhạc Nhung nhìn anh, trong nhất thời cô đã quên nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là không lịch sự. Vào giờ phút này cô chỉ muốn nhìn thử xem có thể từ trên mặt người đàn ông này tìm được một khuôn mặt đã mơ hồ trong lòng cô hay không. Trên mặt tôi có dính thứ gì à? Quyền Đông Minh đưa tay sờ mặt mình mỉm cười nói. Không có. Trần Nhạc Nhung thu hồi ánh mắt. Nụ cười của người đàn ông này rất chân thành, lúc cười lên cũng rất dễ nhìn, thế nhưng lại hoàn toàn khác với dáng vẻ của anh liệt trong trí nhớ của cô. Cô cũng không thể xác nhận rốt cuộc người đàn ông này có phải là anh liệt của cô hay không. Bởi vì không đủ chứng cứ, lần này Trần Nhạc Nhung không dễ dàng nhận ra anh liệt của cô như lần trước nữa. Lần này cô phải từ từ, cô muốn thu thập thêm nhiều chứng cứ nữa, chắc chắn chứng minh thân phận của anh. Khi có thể chứng minh anh ta là anh liệt 100% thì cô mới có thể chủ động nhận anh. Nhung Nhung, chúng ta đi vào trước thôi. Nói xong, Quyền Đông Minh rất tự nhiên đưa tay ra muốn nắm tay Trần Nhạc Nhung, nhưng cô lại theo bản năng né tránh tay của anh ta. Cô hơi lùi về sau, có phần lung tung nói. Anh Quyền, tôi hơi khát nước, tôi và Thiên Thiến vào trong trước uống nước đây. Trần Nhạc Nhung kéo tay của Lâm Thiên Thiến đi vào. Thật ra cô không hề muốn uống nước, cô chỉ là muốn hỏi thăm tin tức của Quyền Đông Minh từ Lâm Thiên Thiến mà thôi. Nhạc Nhung vừa đi không xa, không kịp chờ nữa đã mở miệng hỏi. Thiên Thiến à, người đàn ông Quyền Đông Minh kia là ai vậy? Lâm Thiên Thiến rất thật thà mà nói. Anh Đông Minh là em họ của Tổng thống, cậu thấy bọn họ đều họ Quyền, chắc hẳn cũng đã đoán được rồi. Quyền Đông Minh, em họ của Tổng thống. Trần Nhạc Nhung lặp lại lời của Lâm Thiên Thiến. Cô suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy anh ta có từng làm bất cứ chuyện gì khiến cho người ta nhớ sâu sắc không? Lâm Thiên Thiến gãi đầu khổ sở nói. Nhung Nhung à, tôi chỉ biết anh ta, cũng không gặp anh ta nhiều lắm. Cụ thể anh ta đã làm những chuyện gì tôi thật sự không biết. Ai ôi cô Trần à, cô có thể đừng làm khó tôi nữa không? Cô đừng khiến tôi phải đi suy nghĩ những chuyện khác ngoài việc ăn uống ra hay không? Trừ ăn ra, những chuyện khác cô nghe xong đã quên, hoàn toàn không nhớ được. Vậy tối nay chúng ta đi cùng anh ấy. Trần Nhạc Nhung không hỏi được tin tức từ chỗ Lâm Thiên Thiến, nên chỉ có thể nghĩ cách moi ra chút manh mối từ trong miệng Quyền Đông Minh. Nhạc Nhung, không phải cậu tưởng anh ấy cũng là anh liệt của cậu đấy chứ? Lâm Thiên Thiến bình thường hồ đồ, nhưng câu nói này của cô rất chính xác. Cậu không cần hỏi nhiều, cứ làm như tớ bảo là được. Không biết có phải vì lúc trước bị Quyền Nam Dương không thừa nhận hay không, trong lòng Trần Nhạc Nhung có khúc mắc. Cô cảm thấy anh liệt thương cô như vậy, thế nào cô cũng không nên nhận lầm người. Nếu Quyền Đông Minh mới là anh liệt của cô, nhưng cô lại nhận nhầm Quyền Nam Dương thành anh Liệt, thì sau khi anh Liệt biết chắc chắn sẽ rất buồn. Cô không muốn anh Liệt buồn, nên cô không hề nhắc tới việc mình nhận nhầm người, đồng thời cũng không hy vọng Lâm Thiên Thiến nhắc đến. Qua nhiều năm như vậy, Trần Nhạc Nhung muốn dùng dáng vẻ tốt nhất của mình xuất hiện bên cạnh anh Liệt, nhào vào ngực anh, nói cho anh biết cô rất nhớ anh. Thiến Thiến, ở đây đông người, tối nay hai người đi cùng tôi, nhớ không được chạy lung tung. Quyền Đông Minh chủ động tìm tới các cô, giọng điệu hết sức nghiêm túc giống như anh trai. Cảm ơn anh Đông Minh. Lâm Thiến Thiến đang lo không nghĩ ra cách tiếp cận anh Đông Minh, lúc này anh lại tự mình đưa tới cửa. Thật kỳ lạ, trước kia những người anh này gặp cô nhiều nhất là chào hỏi một tiếng, nhưng mấy ngày nay đều rất nhiệt tình với cô. Ngài tổng thống của bọn anh Nam Dương như thế, anh Đông Minh này cũng như thế, rốt cuộc họ làm sao vậy? Tại sao tất cả đều đối xử tốt với cô chứ? Cảm giác bỗng nhiên được người nâng niu ở trong lòng bàn tay khiến người ta lảo đảo muốn ngã đấy. Anh Đông Minh, anh chờ một chút. Lâm Thiến Thiến kéo Trần Nhạc Nhung đi đến chỗ khuất đông người, rồi lấy điện thoại di động ra mở máy ảnh, bật camera trước ngắm nghía. Nhạc Nhung, cậu nhìn xem có phải hai ngày nay tôi có gì thay đổi không? Là trở nên xinh đẹp hay là thông minh hơn nhỉ? Lúc này trong đầu Trần Nhạc Nhung toàn nghĩ đến người đàn ông tên Quyền Đông Minh. Cô không hề nhìn Lâm Thiên Thiến nói đùa. Má phải của cậu có một cái mụn thanh xuân lớn, chứng tỏ đúng là cậu đã trưởng thành rồi. Lâm Thiên Thiến rất nghi hoặc. Đúng vậy, tớ lớn lên không xinh đẹp còn rất nhiều mụn, nhưng tại sao bọn Đông Minh lại đột nhiên tốt với tớ như vậy chứ? Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng dịu dàng hơn ngày thường. Trần Nhạc Nhung lập tức bắt được điểm mấu chốt, kích động túm lấy quần áo Lâm Thiên Thiến nói: Thiên Thiến, ý của cậu là nói trước khi quan hệ giữa cậu và Quyền Đông Minh cũng không tốt lắm phải không? Chỉ hôm nay mới đột nhiên đối xử tốt với cậu. Lâm Thiên Thiến dùng sức gật đầu. Trước kia khi tớ chào hỏi anh ấy, nhiều nhất là anh ấy gật đầu, đâu có như hôm nay dịu dàng nhiệt tình như vậy, còn để chúng ta đi theo. Nói đến đây, rốt cuộc cái đầu hồ đồ của Lâm Thiên Thiến đã nghĩ đến nhân vật mấu chốt. Cô chừng to mắt nhìn Trần Nhạc Nhung. Nhạc Nhung, không phải vì cậu đấy chứ? Trước kia họ đối với tớ chỉ chào hỏi lấy lệ, đó là bởi vì bên cạnh tớ không có cậu. Nghe thấy lời này của Lâm Thiên Thiến, Trần Nhạc Nhung lại ngẩng đầu nhìn Quyền Đông Minh cách đó không xa. Anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt cô và anh vừa vặn sau nhau trên không trung. Thấy cô nhìn tới, anh cũng không rời mắt mà thoải mái gật đầu với cô, mỉm cười hết sức lịch sự. Trần Nhạc Nhung cũng gật đầu mỉm cười với anh, nhưng nụ cười của hoảng loạn so với anh hơn rất nhiều. Nhạc Nhung, tớ hiểu rồi. Lâm Thiên Thiến há to miệng, sáng vẻ bừng tỉnh. Nhạc Nhung, không phải anh ấy tốt với tớ, mà là muốn nịnh mợ cậu thôi. Thiên Thiến, cậu đừng nói linh tinh. Không cho Lâm Thiên Thiến nói, nhưng Trần Nhạc Nhung cũng nghĩ như vậy. Nếu người này là anh Liệt của cô, vậy có thể sự khác thường ngày hôm nay của anh là vì cô. Quyền Đông Minh có tô tem gọi cô Nhung Nhung, khi nào đến việc mấy năm trước anh còn đặc biệt quan tâm cô, từng manh mối đều chỉ rõ Quyền Đông Minh là anh Liệt của cô. Trần Nhạc Nhung hồ đồ rồi, cô cảm thấy hỗn loạn bối rối. Không được, không được, cô phải từ từ xử lý thật tốt, lần này dù thế nào cũng không thể để xảy ra sai sót nữa. Đông Minh, cậu đến rồi. Bùi Huyên Chí, chủ bữa tiệc tối nay, ra sân, đương nhiên muốn nghênh đón khách mời quan trọng nhất trong danh sách của anh ta. Ừ, đến rồi. Quyền Đông Minh đập một đập vào vai Bùi Huyên Chí. Nếu không tới tham gia bữa tiệc của cậu thì sẽ hối hận cả đời. Bữa tiệc thần bí như vậy, sao tôi có thể không đến chứ? Chà, đây không phải là Thiên Thiến của nhà họ Lâm sao? Hình như vừa nhìn thấy Lâm Thiên Thiến, Bùi Huyên Chí kinh ngạc. Thiên Thiến, anh trai cô không cho cô tham gia loại tiệc này, sao cô lại tới đây chứ? Người như Bùi Huyên Chí đi theo Quyền Nam Dương trải qua bao sóng to gió lớn, việc anh ta nhìn thấy còn nhiều hơn Lâm Thiên Thiến ăn cơm. Nhưng cô bé như Lâm Thiên Thiến đến tham gia thì cũng không có gì lạ, trẻ con ấy mà, đều có lòng chống đối. Anh càng không cho cô làm cái gì, cô sẽ càng muốn làm cho anh xem. Anh ta kinh ngạc, chẳng qua chỉ là diễn cho các cô xem mà thôi. Về phần con cá có cắn câu hay không sẽ nhanh chóng biết rõ. Lâm Thiên Thiến lần nữa trở thành tiêu điểm, theo thói quen nhấc tay vào đầu. Chú Huyền Chí cháu. Ngừng ngừng ngừng, cô vừa mới gọi tôi là cái gì? Bùi Huyền Chí kịp thời kêu dừng. Sao cô gọi bọn Đông Minh là anh mà lại gọi tôi là chú? Tôi cũng chỉ lớn hơn họ mười mấy tuổi mà thôi, sao gọi tôi già như vậy? Chẳng lẽ chưa từng nghe, chỉ cần một người chưa kết hôn, dù tuổi lớn bao nhiêu, cô nhìn thấy họ đều phải gọi là anh chị. Đời này rốt cuộc anh ta vẫn chưa gặp được người muốn kết hôn, vậy thì để nhóm đàn em này bồi tiếp anh ta đi. Anh cháu cũng bảo gọi chú là chú. Lâm Thiên Thiến thật thà, thật thà đến mức làm cho người ta muốn đánh cô. Xưng hô thôi mà, sao lại không thể linh hoạt chứ? Bùi Huyên Chí thật muốn đá một đạp vào cô bé thật thà ngốc nghếch này ra ngoài, nhưng hôm nay thôi bỏ đi, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau khi Bùi Huyên Chí gia nhập, Trần Nhạc Nhung không nói thêm câu nào. Toàn bộ suy nghĩ của cô đều trên người Bùi Huyên Chí. Trong trí nhớ của cô chưa từng gặp cậu Bùi này, nhưng tại sao lúc nhìn thấy cậu Bùi cô lại cảm thấy quen mặt, giống như đã gặp anh ta ở đâu rồi. Cô bé Trần Nhạc Nhung nhìn anh ta chằm chằm dò xét, anh ta cũng nhìn cô. Mục đích của anh ta là muốn cô tìm thấy chút cảm giác quen thuộc trên mặt mình. Một lúc sau, anh cảm thấy vậy là đủ rồi, hỏi: Cô Trần, cô nhìn tôi làm gì? Trần Nhạc Nhung trực tiếp hỏi: Cậu Bùi, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hay không? Cậu Bùi mỉm cười thở dài một tiếng: Có lẽ đã từng gặp, có thể đã từng gặp rất nhiều năm trước, nhưng vì quá lâu rồi nên không nhớ rõ lắm. Lời này của Bùi Huyên Chí người khác nghe vào là phủ nhận, nhưng Trần Nhạc Nhung nghe vào lại không phải. Cô còn cảm thấy lời của anh ta có hàm ý. Đã gặp từ rất nhiều năm trước, nhưng quá lâu rồi nên không nhớ rõ lắm. Lời nói đầy hàm ý này của Bùi Huyên Chí là dành riêng cho Trần Nhạc Nhung. Cô không nhớ rõ anh ta, nhưng anh ta biết rất rõ cô. Mấy năm nay vì cô mà ngài Tổng thống tiêu tốn không ít tâm tư. Ngoài việc đại sự quốc gia, mọi quan tâm khác của ngài Tổng thống đều để trên người cô bé này. Người lãnh đạo một quốc gia, ngoài công việc thì trái tim đều đặt trên người một cô bé, điều đó tuyệt đối không được. Nếu như cứ để họ tiếp tục như vậy, đối với ngài Tổng thống và cô đều không tốt lắm, bằng không giúp họ một chút. Thời gian quá lâu rồi nên không nhớ rõ lắm. Nhạc Nhung nhắc lại câu nói này. Không phải cô đối với anh Liệt cũng như vậy sao? Cũng vì thời gian quá lâu, ký ức đều mơ hồ nên cô không nhớ ra được anh Liệt hình dạng thế nào. Đáng chết, sao cô có thể quên sạch dáng vẻ của anh Liệt chứ? Lẽ ra cô phải nhớ rõ, vừa nhìn thấy anh Liệt đã nhận ra. Đáng chết, thật đáng chết. Cô cắn mạnh môi, muốn để bản thân bị đau. Đây là sự trừng phạt cô dành cho mình. Bây giờ có thể anh Liệt ở ngay trước mặt cô, nhưng vì cô lo lại nhận lầm người mà không dám tùy tiện nhận nhau. Nếu như cô nhớ rõ dáng vẻ của anh Liệt thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đều do cô. Bây giờ phải làm sao? Trần Nhạc Nhung không ngừng tự hỏi. Dù cô vốn thông minh lanh lợi, nhưng lần này cô lại không ra đưa được đáp án rõ ràng cho mình. Bùi Huyên Chí thấy lời mình nói ra sắp có hiệu quả, thỏa mãn mỉm cười nói: Thiên Thiến, tối nay chúng tôi có vũ hội mặt nạ, hai cô bé hãy đi chọn mặt nạ cho mình đi, chọn kỹ ban đêm mới có thể tìm nam sinh mình ngưỡng mộ trong lòng mà khiêu vũ. Vũ hội mặt nạ. Nghe thấy hoạt động này, Trần Nhạc Nhung không bình tĩnh được. Vậy cô có thể nhân dịp vũ hội mặt nạ này chứng thực với quyền Đông Minh hay không? Dù sao đeo mặt nạ anh cũng không biết đối tượng là cô, dù anh không phải cũng không sao, cô vẫn có thể tiếp tục tìm. Càng nghĩ, Trần Nhạc Nhung càng cảm thấy cách này cũng không tệ. Cô không muốn kéo dài thời gian tìm thấy anh Liệt, như vậy đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Thiên Thiến, cậu tìm giúp tớ một cái mặt nạ, tớ đi toilet một chút. Trần Nhạc Nhung mượn cớ đi toilet, bỏ lại Lâm Thiên Thiến lặng lẽ đi theo phía sau Quyền Đông Minh. Cô thấy Quyền Đông Minh và Bùi Huyên Chí cùng đi vào một căn phòng. Cô lặng lẽ đuổi theo, núp trong bóng tối muốn nghe xem họ nói cái gì. Tôi thật không ngờ đứa bé đó lại có thể tìm tới. Cậu muốn nhận cô ấy sao? Người nói lời này là Bùi Huyên Chí. Sau khi anh ta nói xong, trong phòng trầm mặc hồi lâu, âm thanh Quyền Đông Minh mới chuyển đến. Mấy năm nay tôi luôn chú ý nhất cử nhất động của cô ấy, luôn chờ đợi cô ấy tới tìm tôi. Chà, bây giờ cô ấy đến rồi, nhưng cô ấy căn bản không nhận ra tôi. Vậy cậu định làm như thế nào? Bùi Huyên Chí hỏi. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Quyền Đông Minh thở dài một tiếng. Tất nhiên, cô ấy có thể nhận ra tôi thì tốt, không nhận ra thì tôi cũng không trách cô ấy. Tại sao cô không trực tiếp nói với cô ấy? Người cô ấy muốn tìm chính là cậu. Bùi Huyên Chí lại hỏi. Cô ấy có thể nhận ra tôi vui vẻ. Cô ấy không nhận ra tôi cũng không trách cô ấy. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui vẻ, hạnh phúc thì đã rất thỏa mãn rồi. Quyền Đông Minh nói như vậy. Người này chính là anh Liệt của cô rồi. Anh Liệt của cô chính là như vậy. Trước nay chỉ lặng lẽ bảo vệ cô mà không cần báo đáp. Nên cô có thể xác định Quyền Đông Minh chính là anh Liệt của cô. Cô không thể vì cảm thấy anh không giống anh Liệt thì không nhận anh, khiến đau lòng khổ sở. Ngày tối nay, nhân dịp vũ hội mặt nạ, cô nhất định phải nói cho anh biết cô không quên anh, cô vẫn nhớ anh. Nhắc tới cũng thật là trùng hợp, hình như vũ hội này là vì cô tìm thấy anh Liệt mà chuẩn bị. Bắc Cung. Khi Quyền Nam Dương xong việc trở lại trụ sở thì trời đã rất muộn. Trên bầu trời lấm tấm hàng nghìn ngôi sao, có một ngôi sao rất sáng, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Dường như Nhung Nhung của anh chính là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ mênh mông đó, rực rỡ sáng chói như vậy, nổi bật như vậy. Nhìn ngôi sao sáng nhất kia, Quyền Nam Dương như thấy được sáng vẻ của tiểu Nhung Nhung. Cô vẫn là búp bê sữa, dùng âm thanh mềm mại của mình nói cho anh biết. Anh Liệt, Nhung Nhung thích anh nhất, Nhung Nhung muốn đi với anh, mãi mãi không muốn rời xa. Một lời nói đùa của đứa bé 4 tuổi anh coi là thật. Mấy năm nay anh vẫn chờ cô chậm rãi lớn lên. Thậm chí anh còn tưởng tượng ra khi cô trưởng thành, tình cảm của cô với anh có thể thay đổi hay không. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, sao anh có thể coi lời nói đùa của một đứa bé là thật chứ. Cô nói muốn đi cùng anh chắc chỉ là ỷ lại anh. Lúc đó cô còn nhỏ như vậy, lời nói chắc chắn không có ý gì khác. Đang xuất thần thì điện thoại di động anh mang theo bên người vang lên. Nhìn là Lâm Thành Thiên gọi tới. Anh muốn Lâm Thành Thiên đến nhà báo cáo tình hình Nhung Nhung cho anh. Anh nghe máy. Cô ấy đi nghỉ chưa? Có thể hỏi anh vấn đề liên quan đến Trần Nhạc Nhung. Nên lúc nói chuyện với Lâm Thành Thiên, giọng điệu của anh mềm mỏng rất nhiều. Ngài Tổng thống, Thiên Thiến đưa cô Trần đi tham gia bữa tiệc tối của Bùi Huyên Chí rồi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh tự trách và hốt hoảng của Lâm Thành Thiên. Nhưng ngài yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi đưa họ về. Không cần, trẻ con muốn chơi cứ để các cô ấy chơi đùa, nơi đó là nhà họ Bùi, cũng không phải đầm rồng hang hổ. Sau khi nói vậy với Lâm Thành Thiên, Quyền Nam Dương cúp điện thoại, cho lập tức là một hành động khiến người ta hết sức bất ngờ. Không cho Lâm Thành Thiên đi tìm người, vì anh muốn đích thân đi tìm người. Bình thường ngài Tổng thống đi tuần thì đi theo sau ít nhất cũng phải cùng mấy chục người, nhưng hôm nay Quyền Nam Dương chỉ dẫn theo hai người. Một là lái xe Triệu Mẫn, một là vệ sĩ giỏi nhất của anh, Hải Đào. Họ đều là thuộc hạ tin tưởng nhất của anh, nên khi làm chuyện riêng, anh chỉ đem theo hai người họ. Khi tới Bùi gia, Quyền Nam Dương mới biết Bùi Huyên Chí lại suy nghĩ khác người tổ chức một vũ hội mặt nạ. Sau khi đeo mặt nạ lên, làm việc dễ dàng hơn, không ai nhìn thấy mặt anh, vậy thì anh cũng không cần ngụy trang, có thể làm chính mình một thời gian ngắn. Đêm màu rực rỡ, nam nữ trẻ tuổi huyên náo, trong sàn nhảy mọi người thỏa thích lắc lư khiêu vũ, thỏa thích thể hiện hết sự nhiệt tình của mình. Nhìn cảnh tượng như vậy, Quyền Nam Dương nhíu mày. Bùi Huyên Chí thích tổ chức vũ hội, anh cũng không có hỏi nhiều, sinh hoạt cá nhân của người ta anh cũng không xen vào. Nhưng không ngờ bản thân đường đường là quan chức ngoại giao mà Bùi Huyên Chí lại tổ chức một vũ hội ăn chơi như vậy. Quyền Nam Dương nhíu mày, mắt phượng dưới mặt nạ khẽ híp lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén dọa người. Anh đảo mắt một vòng từ trái sang phải, nhưng không nhìn thấy người anh muốn tìm. Nơi này hỗn loạn phức tạp như thế, cô bé Trần Nhạc Nhung chạy đi đâu rồi? Không tìm thấy cô bé, trong lòng Quyền Nam Dương hơi bực bội và bất an. Thưa ngài, Quyền Nam Dương đứng đó không nhúc nhích, tất nhiên vệ sĩ sau lưng anh cũng không dám động, chỉ hỏi một câu thăm dò. Chia ra đi tìm người, Quyền Nam Dương nói. Âm thanh âm vừa ra khỏi miệng thì anh đã liếc thấy trong góc khuất của sàn nhảy một bóng sáng quen thuộc. Dù ánh đèn lờ mờ, dù có rất nhiều người, dù cho cô đeo mặt nạ, nhưng Quyền Nam Dương vẫn nhận ra ngay là cô. Có một số người rõ ràng đã rất lâu chưa gặp, có một số việc rõ ràng rất lâu chưa xảy ra, rõ ràng đã rất lâu thời gian sắp lãng quên họ. Nhưng người và việc lúc ấy giống như đã in dấu trong cơ thể anh, khắc cốt ghi tâm đến vậy. Dù trải qua bao nhiêu việc, dù trải qua bao nhiêu thời gian, chẳng những dấu ấn ấy không mở đi mà càng khắc sâu. Đứa bé trắng nõn nà năm đó, Nhung Nhung đã khắc sâu dấu ấn trong lòng Quyền Nam Dương. Dù trải qua thời gian bao lâu, dù anh tiếp xúc bao nhiêu người, anh vẫn không thể quên đi bóng dáng của cô. Bây giờ đứa bé trắng nõn Nhung Nhung đó đã trưởng thành, vượt qua trăm núi nghìn sông đến bên cạnh anh. Anh hận không thể khảm cô vào trong máu thịt của mình, như vậy anh cũng không cần lo lắng cô sẽ rời xa mình nữa. Anh muốn cả đời chiều chuộng cô gái nhỏ này cách không xa anh. Lúc này anh có thể nhân đêm tối, nhân dịp đông người, nhân dịp hỗn loạn hiếm có, lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, bảo vệ cô. Nhưng khi anh đang do dự thì một người đàn ông đeo mặt nạ đã lẳng lặng đi đến bên cạnh Trần Nhạc Nhung. Đúng lúc cô không hề biết gì, người đàn ông lặng lẽ vươn tay, mục tiêu chính là eo thon của Trần Nhạc Nhung. Trong ánh điện lập lòe, Quyền Nam Dương không nghĩ được gì nữa. Thân phận gì, trách nhiệm gì, sứ mệnh gì anh đều quên hết. Giờ đây anh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng chàm Nhung Nhung của anh. Bé yêu của anh tất nhiên chỉ có thể thuộc về mình anh. Người đàn ông muốn lợi dụng Trần Nhạc Nhung, chẳng những không chạm được tới cô mà còn bị một bàn tay cứng như sắt bắt lấy, đau đến mức anh ta hét lên một tiếng. Quyền Nam Dương chưa hơi dùng sức thì đã nghe thấy tiếng xương của người đàn ông đó vỡ vụn. Anh không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi không dám nữa, không dám nữa. Người đàn ông không ngừng cầu xin tha thứ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và hoang mang. Quyền Nam Dương hơi dùng sức vặn một cái, cánh tay của người đàn ông bị chật khớp, cánh tay lủng lẳng ở đầu vai anh ta. Người đàn ông bị dọa đến mức ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Đây là nhà họ Bùi, anh ta không dám chọc vào. Nếu dám ở chỗ này gây chuyện, chắc chắn thân phận rất lớn. Quyền Nam Dương buông anh ta ra lạnh lùng. Cút. Được thả ra, người đàn ông hốt hoảng bỏ chạy. Chạy mấy bước mới dám quay đầu nhìn lại, muốn xem rốt cuộc người đàn ông thế nào mới có khí thế mạnh mẽ như thế. Vừa nãy chẳng qua người đó mới nói vẻn vẹn một chữ mà thôi, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy chỉ cần người đó mở miệng thì có thể anh ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khi quay đầu nhìn lại, người đàn ông chạm vào ánh mắt bén nhọn của Quyền Nam Dương, do anh ta giật mình quay đầu bỏ chạy, cũng không dám quay đầu nhìn lung tung nữa. Đuổi được tên đàn ông muốn thừa cơ hội lợi dụng đi, Quyền Nam Dương lặng lẽ chấn giữ bên cạnh Trần Nhạc Nhung, không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội tiếp cận cô nữa. Vì đây là sàn nhảy, tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc, chuyện vừa xảy ra cùng lắm là nhạc đệm đêm nay của Nhung Nhung, không ai chú ý tới. Không, không phải không ai chú ý tới, người chủ tổ chức buổi vũ hội đêm nay đang theo dõi, thấy được tất cả mọi việc vừa xảy ra trong phòng. Đông Minh, cậu đừng tới gần đứa bé kia nữa, lập tức quay lại. Quyền Đông Minh vừa mới rời khỏi Trần Nhạc Nhung, đi toilet một lát, từ toilet đi ra, tiếng gọi của Bùi Huyên Chí vang lên trong bộ đàm. Tại sao? Anh ta không hiểu. Đứa bé đó đã tin tưởng thân phận của anh ta, khoảng cách cuối cùng giữa họ đã sắp được xuyên thủng, lúc này tại sao lại muốn anh ta rút đi? Bùi Huyên Chí giận dữ, cậu quay về trước đã. Quyền Đông Minh nói, cậu Bùi, kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi. Lần này Quyền Đông Minh không muốn nghe lệnh của Bùi Huyên Chí nữa. Anh ta muốn tiếp tục trở lại bên cạnh Trần Nhạc Nhung. Cô bé đó vẫn còn chờ anh ta ở trong góc. Cậu ta đã tới rồi, Bùi Huyên Chí nói. Anh ta chỉ nói là cậu ta đã tới, không nói là ai tới, nhưng vẫn khiến Quyền Đông Minh dừng bước không đi về sàn nhảy nữa. Vì Quyền Đông Minh rất rõ người Bùi Huyên Chí nói tới là ai. Người này chính là anh họ mới nhậm chức tổng thống của anh ta, Quyền Nam Dương. Anh mới là anh liệt thật sự trong miệng cô bé kia. Anh liệt chân chính đã tới, Đương nhiên, anh liệt giả chỉ có thể ngoan ngoãn rút lui, để lại không gian cho họ. Sao anh ấy đột nhiên lại tới? Trở lại phòng quan sát, Quyền Đông Minh cầm lấy chai rượu bên cạnh ực một hớp, bất mãn hỏi. Biết được tin đứa bé đó tới đây, cậu ta không đến mới lạ. Bùi Huyên Chí nhìn màn hình giám sát, nhìn người đàn ông mang mặt nạ nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ đó. Anh ta chỉ nghĩ đến làm thế nào dẫn hai đứa bé đó tới vũ hội, nhưng lại quên ngăn tin tức hai cô đến đây chuyển đến tai người tổng thống. Lần này là ngoài ý muốn, lần sau nhất định anh ta không thể để việc ngoài ý muốn như thế này xảy ra nữa. Quyền Nam Dương đứng ngay phía sau đứa bé đó lặng lặng nhìn cô. Dù cách màn hình, dù còn cách mặt nạ, Bùi Huyên Chí cũng có thể nhìn ra tình cảm sâu đậm trong mắt anh. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Bùi Huyên Chí thầm kêu vài tiếng xong rồi. Tình cảm của Tổng thống của họ đối với đứa bé này sớm đã thay đổi. Sớm đã không còn đơn thuần là thích sự mềm mại đáng yêu của cô. Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ mặc như vậy à? Kế hoạch của chúng ta cứ bỏ đi như vậy sao? Quyền Đông Minh cũng nhìn thấy Quyền Nam Dương trong màn hình, giọng điệu chất vấn càng thêm bất mãn. Đương nhiên không cứ bỏ mặc như vậy, Bùi Huyên Chí nói. Anh ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách để đứa bé đó rời đi, càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không thể để cô ở lại nước A nữa. Không phải ai cũng không biết cô sẽ làm thay đổi vận mệnh tương lai của nước A như thế nào. Sau đây chúng ta phải làm thế nào? Quyền Đông Minh nắm chặt nắm đấm. Anh ấy vừa mới nhậm chức, bây giờ tình hình đang không ổn định. Cậu Đông, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu tức giận như thế, rốt cuộc là vì cậu cũng coi trọng cô gái đó, hay là vì cậu chỉ không muốn nhìn thấy cậu ba đi nhầm đường? Bùi Huyên Chí hỏi một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Trong nhà họ Quyền, người có thể khiến Bùi Huyên Chí tin sái cổ chỉ có thể là Quyền Đông Minh. Thế nên khi muốn tìm một người thay thế anh Liệt trong lòng cô gái ấy, người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là Quyền Đông Minh. Nghe câu hỏi của Bùi Huyên Chí, Quyền Đông Minh hơi ngừng rồi mới chậm chậm trả lời. Trước khi gặp cô gái này, tôi chỉ muốn trợ giúp cô gái mà thôi. Sau khi gặp thì... Anh ấy hít sâu một hơi lại nói. Anh Bùi, cô gái này như có một sức hút, cô ấy sạch sẽ và tốt đẹp đến nỗi khiến người ta bất giác mà muốn đến gần. Vừa rồi tôi nghĩ, nếu có thể, để tôi làm anh Liệt của cô ấy cả đời cũng được. Quyền Đông Minh thành thực trả lời. Bùi Huyên Chí ngược lại không biết đáp lại thế nào, suy nghĩ hồi lâu. Anh nói, cậu chủ Quyền, tôi biết anh là người trong sạch, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, anh còn rõ ràng hơn tôi. Tôi biết. Quyền Đông Minh hít một hơi lạnh nhún vai. Anh nói đi, chúng ta tiếp theo đây phải làm thế nào? Hành động tùy theo tình hình vậy. Chỉ cần hai người đó nhận nhau, kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện như đã tính. Bùi Huyên Chí biết Quyền Nam Dương luyến tiếc cô gái này, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không nhận cô ấy. Chuyện này liên quan đến quá nhiều người, quá nhiều việc. Anh không nỡ để cô bé ấy chịu khổ cùng anh. Nhưng đúng lúc lời Bùi Huyên Chí vừa dứt, trong màn hình xuất hiện sự thay đổi lớn. Cô gái đó không biết làm sao bỗng nhào vào người Quyền Nam Dương. Cô ôm chặt anh, đầu cọ cọ vào lồng ngực anh, giống như một chú mèo nhỏ đáng thương vậy. Cậu Bùi, cái này. Quyền Đông Minh chú vào màn hình, cái dáng vẻ gấp gáp như sắp xông qua màn hình kéo hai người họ ra. Bùi Huyên Chí nói, anh đợi đã, có thể cô ấy tưởng anh ta là anh. Quyền Đông Minh lùi một bước ra sau, gần trán giật giật, đáy mắt gợn sóng, không rõ là vì gì. Đúng, Trần Nhạc Nhung tưởng rằng anh Liệt ở bên cô cả tối nay chính là người luôn âm thầm bảo vệ đằng sau cô, không muốn làm phiền cô. Cô nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Bùi Huyên Chí. Cô gián tiếp hỏi anh vài câu. Câu trả lời của cô giống hệt với của anh Liệt. Cô còn nói ngày 20 tháng 5 của 13 năm trước ở biển Aegean. Trần Nhạc Nhung không nhớ anh Liệt trông ra sao nữa, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ. Sau hôn lễ của ba mẹ cô có gặp anh. Tất cả tài liệu đều từng nói rằng người tên Quyền Đông Minh này chính là anh Liệt của cô. Tuy rằng trong lòng cô có hơi không thích anh ta, nhưng cô nói với bản thân mình, sao có thể không thích anh Liệt được. Nếu anh Liệt biết được suy nghĩ trong lòng cô, anh ấy sẽ tổn thương và buồn mất, nên cô đã lấy hết can đảm để ôm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, cô đã cảm nhận được hơi thở anh, hơi thở quen thuộc trong ký ức của cô. Cô có thể khẳng định rằng anh chính là anh Liệt của cô. Anh chính là anh Liệt mà cô đã nhung nhớ mười mấy năm. Lúc này đây, Trần Nhạc Nhung thấy vui vì mình không do dự, vui vì mình đã đủ dũng cảm ôm lấy anh. Nếu không cô sẽ còn bỏ lỡ anh rất lâu nữa. Cô ôm anh sủ xịt mũi cảm động nói, anh Liệt, là em đây, em là Nhung Nhung của anh. Quyền Nam Dương hoàn toàn không ngờ tới Trần Nhạc Nhung sẽ làm vậy. Khoảnh khắc cô ôm anh, cả cơ thể anh đều cứng đờ, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Anh Liệt, là tại Nhung Nhung không tốt, Nhung Nhung không nhận ra anh là em không tốt, anh tha thứ cho em được không? Giọng nói của cô mềm mại, vẫn còn một chút đáng thương hồi nhỏ, cộng thêm cảm xúc kích động muốn khóc của cô, khiến anh cảm giác chỉ cần anh nói không tha thứ thôi, cô sẽ khóc cho anh xem. Quyền Nam Dương cứng đờ người, để mặc cô ôm không hề động đậy. Anh sợ chỉ cần anh cử động thì sẽ không còn đơn thuần là ôm dịu dàng thế này nữa. Anh Liệt, vừa nãy Nhung Nhung còn đang nghi ngờ anh có phải là anh Liệt của Nhung Nhung không, mà anh vẫn không dám thừa nhận. Nhưng bây giờ em có thể chắc chắn rồi. Cô biết thân thể anh đang cứ đờ, nên cố gắng nói, mong anh biết rằng cô đã nhận ra anh rồi. Hít hà hơi ấm quen thuộc từ anh, nghi hoặc trong lòng Trần Nhạc Nhung cũng bị hút hết đi rồi. Hơi ấm trên người anh Liệt quen thuộc và ấm áp có thể khiến cô an lòng. Cô có thể đảm bảo 100% rằng người này chính là anh Liệt. Anh Liệt, anh không muốn nói cũng được, để Nhung Nhung nói. Cô ôm anh chặt hơn, dựa cả người lên người anh. Anh Liệt, Nhung Nhung vẫn luôn nhớ anh, chưa từng quên anh. Cô nói, còn anh yên lặng lắng nghe. Giọng nói mềm mại của cô như từng nốt nhạc truyền vào tai anh. Nếu lúc này anh vẫn giả bộ chẳng làm gì cả, vậy thì anh không phải là anh Liệt của cô rồi. Quyền Nam Dương hơi chuyển người, giơ tay nhẹ nhàng ôm cô, chất giọng khàn khàn nói ra mấy chữ. Ừ, anh biết. Anh vẫn biết cô chưa từng quên anh. Cô vẫn luôn cố gắng tìm anh. Anh đều nhìn thấy và ghi nhớ. Có được câu trả lời của anh Liệt, hòn đá nặng trong lòng Trần Nhạc Nhung cuối cùng cũng được đặt xuống. Cô cọ vài cái trong lòng anh. Anh Liệt, vừa rồi em thấy hình xăm ở tay trái anh, em đã nghi ngờ anh là Liệt rồi. Nhung Nhung không nhận ra anh sớm hơn là vì trước kia em tưởng Tổng thống Quyền Nam Dương là anh. Cái gì? Nghe mãi, cuối cùng Quyền Nam Dương đã hiểu. Cô gái này tưởng người đàn ông khác là anh, nên mới không nghĩ anh là anh Liệt của cô. Anh Liệt, anh không trách Nhung Nhung nhận nhầm anh thành người khác chứ? Cô bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng long lanh nhìn anh, đợi anh trả lời. Cô bé này đúng là tinh danh, nhiều lúc cứ xoay người ta như trong chóng. Nếu lúc này cô lại nói một chàng chuyện khác nữa, anh sẽ nghi ngờ cô đang diễn, đang lừa mình. Nhưng cô đang tìm anh Liệt mà cô vẫn luôn nhung nhớ. Từng câu cô nói, từng biểu cảm của cô đều vô cùng nghiêm túc. Nên Quyền Nam Dương có thể khẳng định cô gái này đúng là đã nhận lầm người khác thành anh, chứ không phải nói dối để gạt anh. Tay trái có hình xăm. Quyền Nam Dương nghĩ một chút, nhớ đến Quyền Đông Minh cũng gần tuổi anh. Quyền Đông Minh lúc nhỏ từng bị thương, trưởng bối trong nhà xăm hình tượng trưng của dòng họ cho anh ta. Hình tượng trưng này rất đặc biệt, được truyền lại từ lâu đời. Nghe nói từng nét vẽ trên hình là tượng trưng cho những người trong dòng họ một thời. Ai trong dòng họ anh cũng có hình xăm này để chứng minh thân phận của mình. Hình dây xích tượng trưng cho thân phận của anh. Anh dùng ngà voi để mài, tự tay vẽ ra hình dây xích này rồi gia công tạo thành. Hình xăm trên tay Quyền Đông Minh ai trong dòng tộc cũng có, chỉ là cách biểu đạt của từng người không giống nhau. Quyền Nam Dương đưa sợi dây chuyền tượng trưng thân phận cho cô bé Nhung. Một là vì anh mong mình có thể ở bên cô, cùng cô trưởng thành theo một cách khác. Hai là vì sau này cô có thể cầm vật này đến tìm anh. Chuyện xảy ra đúng y như kế hoạch của anh, không sai bước nào, chỉ là chỗ anh lại xảy ra sai sót. Anh Liệt, anh có trách Nhung Nhung không? Trần Nhạc Nhung ngước nhìn anh cẩn thận hỏi. Anh cao gần bằng ba cô, mà cô chỉ cao khoảng 1m69, thấp hơn anh 20cm. Nói chuyện với anh, cô toàn phải ngẩng đầu thật là khó khăn. Ngẩng đầu nói chuyện với anh, Trần Nhạc Nhung nhạy cảm phát hiện có gì đó là lạ. Trước đây không lâu anh Liệt ở cạnh cô không cao đến vậy. Khi cô nói chuyện với anh, chỉ cần hơi ngước đầu, không mệt như bây giờ. Hai anh Liệt này chiều cao khác nhau vậy. Vậy chỉ có thể giải thích rằng đây không phải cùng một người. Cũng có nghĩa là người hôm nay luôn ở bên cô là Quyền Đông Minh. Lúc Quyền Đông Minh đi vệ sinh đã đổi thành người khác tới cạnh cô. Vậy người đàn ông không phải Quyền Đông Minh này là ai? Tại sao anh lại cho cô cảm giác anh mới là anh Liệt? Rốt cục là thế nào? Sao anh có thể trách Nhung Nhung của anh được? Anh nói, giọng nói rất thấp rất trầm, khiến cô nghe không rõ giọng của anh, giống như là cố tình vậy. Ý thức được chuyện này có thể bị người khác thao túng, Trần Nhạc Nhung im lặng hồi lâu. Cô nhìn anh lại hỏi, anh là anh Liệt của Nhung Nhung ư? Cô vẫn đang nhìn anh, nhưng ánh mắt đã thay đổi, không mong đợi anh Liệt nữa mà có chút thăm dò. Lần này trả lời cô không phải là lời nói mà là hành động. Anh chậm rãi giơ tay che đi đôi mắt cô, cúi đầu đưa môi đặt một nụ hôn lên nơi có ấn ký hình bông hoa mai trên tâm mày cô. Anh dùng hành động nói với cô, anh là anh Liệt của cô. Rõ ràng biết người này rất có thể là người giả mạo anh Liệt, nhưng lúc anh hôn cô không phản kháng. Thậm chí cô cảm thấy nụ hôn này không xa lạ. Lúc cô còn rất nhỏ, anh Liệt đã thích hôn cô như vậy. Trần Nhạc Nhung mở mắt ra nhìn anh, muốn xem anh là ai, sao lại chơi trò này với cô. Nhưng ánh đèn rất tối, cô nhìn không rõ. Bỗng nghe thấy anh nói, Nhung Nhung. Anh chỉ gọi hai chữ là tên cô, chỉ có những người rất thân mới gọi cô như vậy. Anh là anh Liệt của Nhung Nhung phải không? Cô lại hỏi, cố chấp muốn một câu trả lời khẳng định. Đi theo trái tim em sẽ không gạt em. Anh nâng tay ôm má cô, véo má cô như hồi nhỏ. Cô gầy đi nhiều, véo má không được thích như hồi nhỏ nữa. Trần Nhạc Nhung giơ tay ôm lấy bàn tay anh, hơi nhíu mày nhìn. Ở vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ bên tay trái anh không có hình xăm, người này quả thật không phải Quyền Đông Minh. Vậy rốt cục anh ta là ai? Tại sao lại dùng giọng giả nói chuyện với cô? Lại cố ám chỉ cô anh là anh Liệt. Trong lúc Trần Nhạc Nhung đang động não suy nghĩ đủ điều, lại xảy ra một chuyện. Anh hôn cô. Lần này không phải là hôn trán nữa, mà là hôn môi cô. Hơn nữa còn thật mạnh mẽ, như đang dùng cách này để tuyên bố chủ quyền. Trần Nhạc Nhung mở lớn mắt nhìn anh, đẩy anh ra theo bản năng. Nhưng khi ngửi được mùi hôn quen thuộc ấy, cô không dãy dụa nữa. Trong tiềm thức của cô bằng lòng để anh Liệt hôn cô, để anh hôn thế nào cũng được. Khi nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, cô nhắm mắt lại theo bản năng, hai tay nắm chặt góc áo anh, dựa vào anh. Lúc cô cảm thấy sắp bị hôn đến không thể thở nổi nữa, cơ thể mềm nhũn đứng không vững, anh đưa tay ôm lấy eo cô, giúp cô giữ thăng bằng, lại hôn càng sâu hơn. Nụ hôn này diễn ra rất lâu, như vài thế kỷ đã trôi qua vậy. Cô cũng hy vọng anh đừng dừng lại, ôm cô mãi thế này, hôn cô, bọn họ có thể ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa. Anh Liệt, qua rất lâu, anh mới buông cô ra, cô được tự do hít thở bình thường. Câu đầu tiên cô nói là gọi tên anh. Nhung Nhung, nhìn môi cô bị anh hôn đến sưng đỏ, anh trách mình thô bạo, suýt nữa thì làm cô bị thương, lại không hối hận vì đã hôn cô. Anh Liệt, cô lại nhào vào lòng anh lần nữa ôm chặt anh. Anh Liệt, Nhung Nhung cuối cùng cũng tìm được anh rồi, sau này Nhung Nhung sẽ không rời xa anh nữa. Cô lại dựa đầu lên ngực anh cọ cọ. Cô và anh Liệt đã nhận ra nhau rồi, sau này hai người sẽ không tách rời nữa. Nhung Nhung, anh gọi tên cô, muốn nói lại thôi, có bao nhiêu lời muốn nói với cô, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh Liệt, anh có gì muốn nói với Nhung Nhung không? Nhung Nhung đang nghe đây. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, sóng mắt chuyển động tràn đầy hy vọng. Nhung Nhung, cùng anh Liệt đến một nơi được không? Lúc này anh không nghĩ đến thân phận của mình, cũng không nghĩ cô có nhận ra anh không. Anh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem cô đến nơi mà chỉ có anh nhìn thấy. Anh Liệt, cho dù đi đâu, Nhung Nhung cũng bằng lòng đi cùng anh. Cho dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần là anh liệt đưa em đi, em sẽ không do dự. Nhung Nhung, cô không hề do dự, vô cùng bất chấp. Nhưng anh thì có, anh do dự. Tình thế hiện nay rất phức tạp, anh không thể chỉ vì thỏa mãn bản thân mà đặt cô vào trung tâm của sự nguy hiểm. Anh trèo lên được vị trí ngày hôm nay là bởi vì không có điểm yếu. Chỉ cần Trần Nhạc Nhung xuất hiện bên cạnh anh, càng nhiều người biết được thân phận của cô hơn, cô lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Anh Liệt, anh làm sao vậy? Cô như cảm nhận được anh có điều gì bất đắc dĩ. Anh rõ ràng đang gần bên cô, nhưng anh lại như đang dần xa cô. Nhung Nhung, chúng ta bây giờ vẫn không thể. Qua rất lâu, Quyền Nam Dương mới nói ra câu không hoàn chỉnh này. Anh Liệt, không sao đâu, anh không cần nói, Nhung Nhung biết rồi. Trần Nhạc Nhung cười, che giấu đi nỗi cô đơn trong mắt. Anh chỉ cần ôm Nhung Nhung là được rồi. Cô rất cần cái ôm của anh, để cô biết cô đã tìm được anh Liệt rồi. Đây không phải là giấc mơ, như thế là đủ rồi. Nhung Nhung, anh xin lỗi. Quyền Nam Dương ôm cô vào lòng, hận không thể khảm cô vào xương cốt. Anh Liệt, anh đừng nói xin lỗi, bởi vì anh là anh Liệt của Nhung Nhung. Cô nói giọng mềm mại. Anh là anh Liệt của cô tôn trọng quyết định của anh, ủng hộ anh. Đợi một ngày anh bằng lòng nhận cô. Anh Liệt, Trần Nhạc Nhung lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Anh Liệt, có thể cho Nhung Nhung số điện thoại của anh không? Quyền Nam Dương nhìn cô chăm chú. Rõ ràng cô rất buồn, nhưng lại cố gắng không để anh phát hiện ra. Cô rõ ràng là bảo bối mà mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, tính cách bướng bỉnh nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngoan đến nỗi làm người ta đau lòng. Quyền Nam Dương không lên tiếng, cũng không nhận điện thoại. Trần Nhạc Nhung có hơi hoảng loạn. Anh Liệt, anh yên tâm, bình thường em sẽ không làm phiền anh đâu. Em sẽ chỉ nhắn tin cho anh khi quá nhớ anh, lúc rảnh thì anh trả lời lại là được. Cô càng nói càng nhỏ tiếng, sợ yêu cầu này của mình hơi quá đáng. Đứa ngốc, anh nhận lấy điện thoại của cô, nhập số điện thoại của mình vào, lại nhập hai chữ anh Liệt, ấn lưu. Trần Nhạc Nhung nhìn số điện thoại, nhầm lại trong vài lần, ghi nhớ, cho dù bị mất điện thoại, cô cũng không làm mất luôn số điện thoại của anh Liệt. Anh Liệt, cô cất điện thoại, giơ mắt nhìn anh. Nếu Nhung Nhung nhớ anh quá, có thể gọi điện cho anh không? Vừa rồi cô còn nói sẽ không gọi cho anh, lúc này có điện thoại rồi lại muốn gọi điện khi nhớ anh. Nếu anh đồng ý, cô chắc chắn sẽ giữ điện thoại mãi bên mình, để anh lúc rảnh thì gọi cho cô. Rõ ràng biết trong lòng cô đang tính gì, Quyền Nam Dương vẫn không nhẫn tâm từ chối cô. Anh gật đầu. Được, em biết mà, anh Liệt là tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, dù cô có yêu cầu gì, anh Liệt cũng sẽ không từ chối cô. Quyền Nam Dương cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt cô, không nhịn được mà đưa tay chạm lên hình vẽ trên trán cô. Sau này để anh gọi cho Nhung Nhung, Nhung Nhung chỉ cần ngoan ngoãn đợi nhà họ Lâm là được rồi. Được, em nhớ rồi. Trần Nhạc Nhung gật đầu, gật xong rồi lại dụi vào lòng anh. Anh Liệt, anh có thể bỏ mặt nạ xuống cho em nhìn được không? Không được, anh từ chối thẳng, phá vỡ bầu không khí ấm áp mãi mới có được của hai người. Anh Liệt, em xin lỗi. Cô dụi đầu cực kỳ tủi thân. Không sao đâu, anh xoa đầu cô. Không còn sớm nữa, về thôi, bên ngoài nhiều người xấu, con gái ở bên ngoài nguy hiểm. Vậy anh Liệt có thể đưa em về không? Cô lập tức tiếp lời. Anh đã nói mà, đã muộn rồi, bên ngoài nhiều người xấu, em con gái trở về một mình không an toàn, anh đưa em về được không? Đúng, cô đang nghĩ cách để ở bên anh không rời. Anh bảo anh là anh Liệt của cô chỉ muốn quấn lấy anh, lúc nào cũng ở bên anh. Quyền Nam Dương không phải là không muốn đưa cô về, mà là không muốn lộ ra thân phận với cô quá sớm, không muốn để cô gặp nguy hiểm. Dường như đoán được anh đang lo, Trần Nhạc Nhung lại nói. Anh Liệt, em che mắt lại không nhìn thấy anh, như vậy có được không? Được. Anh nói lời đề nghị của cô, trước giờ anh đều không thể từ chối. Còn nhớ nhiều năm trước, lúc cô vừa lên mẫu giáo, cô muốn anh cùng cô đi học, Thế là anh liền trở thành học sinh lớn nhất trong lớp. Bao nhiêu lần bị bạn học cười chê. Rõ ràng anh có thể từ chối, nhưng anh không muốn. Anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay như gia đình cô đã làm, để cô ngày nào cũng vui vẻ. Trong phòng quan sát, Bùi Huyên Chí nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn Quyền Nam Dương đeo bịt mắt cho Trần Nhạc Nhung, nhìn hai người họ cùng nhau rời đi. Rất lâu sau, anh không kiềm được nữa mà thở dài. Cậu ba, đúng là không qua được ải này. Cô gái đó là quý nhân hay là kiếp nạn của anh vậy? Quyền Đông Minh nhớn mày hỏi. Hai người họ nhận nhau rồi à? Ngày mai anh đến nhà họ Lâm gặp cô gái đó, thử là biết mà. Bùi Huyên Chí tắt màn hình lại nói. Chắc anh ấy không nỡ nhận cô ấy đâu. Vì lợi ích của mình mà đẩy cô gái đó vào vòng nguy hiểm không phải là chuyện Quyền Nam Dương sẽ làm. Bùi Huyên Chí đi theo Quyền Nam Dương nhiều năm, rõ hơn ai hết tình cảm của anh với cô gái kia. Trên đường về nhà họ Lâm, Trần Nhạc Nhung hồi hộp muốn chết, là anh Liệt của cô đưa cô về nhà. Cô đẩy đẩy người anh Liệt, anh có thể để tài xế đi vòng vòng trong thành phố không? Em muốn ngắm cảnh. Nửa đêm nửa hôm, cô lại đang bịt mắt, ngắm cảnh thế nào được? Cứ nói dối thẳng thừng như vậy, cô chẳng đỏ mặt tí nào. Anh Liệt cũng bằng lòng chiều cô, xoa đầu cô cười. Được. Trần Nhạc Nhung lại dựa vào lòng anh. Em biết anh Liệt sẽ đồng ý mà. Tuy cô bị che mắt, không nhìn thấy gì cả, nhưng cô không sợ chút nào. Suốt đường nói chuyện không ngừng, cô nói. Anh Liệt, anh thích ăn món gì anh nói cho em sẽ học rồi làm cho anh ăn. Cô nói. Anh Liệt, anh thích xem phim gì anh nói với em, hôm nào đặt vé mình cùng đi xem. Cô còn nói. Anh Liệt, anh muốn đi du lịch chỗ nào nhất, đợi khi anh nhận em rồi chúng ta cùng đi. Bởi vì cô thấy mình hiểu anh Liệt không được nhiều nên vội muốn tìm hiểu anh. Trên đường chưa từng ngừng nói. Cô đang hứng nói, cái miệng mấp máy không ngừng, bỗng bị môi anh chặn lại, ngăn lại lời nói không ngừng của cô. Bởi vì mắt bị che lại không nhìn thấy, cảm giác trên môi càng nhạy cảm. Trần Nhạc Nhung cảm giác anh Liệt đang miết lấy môi dưới cô, cố ý lấy răng cắn nhẹ, sau đó ghé gần vào tai cô ái muội nói. Anh Liệt thích bé con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 79 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.